Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 169, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vẫn là một chút tin tức cũng không có. Ở một bên lo lắng chờ, mặc cho huyết hoa rơi ra ở đầu vai, 10 vạn đại quân bắt đầu hướng về Thanh Ngọc Quan phương hướng tuôn tới. Có thể qua nội nhưng vẫn là một điểm tín hiệu đều không có phát sinh, phảng phất những người ở bên trong đem tất cả những thứ này đều quên bình thường. Không thể, bất kể là Thiên Lang võ sĩ đoàn vẫn là Ngân Lang vệ, đều có từng người kỷ luật, bọn họ làm sao có khả năng gặp quên chuyện quan trọng như vậy. Lẽ nào, không, sẽ không, tung hoành Bắc Cương Ngân Lang vệ, đối mặt chỉ là mấy chục người đội ngũ, làm sao có khả năng gặp thất thủ. Tại sao, vì sao lại như vậy? 10 vạn đại quân tràn vào tiến vào những ngày cự trong đá, vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng sau đó hắn liền phát hiện những kỵ binh này tựa hồ cũng không có vọt tới Thanh Ngọc Quan dưới, mà là rơi vào những ngày Stonehenge bên trong, lại chưa hề đi ra. Trong nháy mắt đầu óc của hắn vù một hồi, không được trúng kế, Ngân Lang vệ căn bản không có đắc thủ, đối phương ở tương kế tựu kế lừa gạt chính mình. Là chính mình thực sự quá sốt ruột, cũng là đối với Ngân Lang vệ đáng sợ quá quen thuộc, đối với bọn họ quá mức tín nhiệm mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Vậy cũng là đầy đủ 5.000 Ngân Lang vệ, còn có mấy ngàn Thiên Lang võ sĩ đoàn, ngoài ra càng là có không ít huyết y giáo những cao thủ đi theo, như vậy sức mạnh đáng sợ đủ để nghiền ép tất cả. Bọn họ đây, vì sao một điểm tín hiệu đều không có phát ra, lẽ nào toàn quân bị diệt? Không, không thể, cấp tốc đem loại này hoàn toàn hoang đường ý nghĩ đè xuống. Như vậy khổng lồ cao thủ quần làm sao có khả năng bị diệt, ai lại có như vậy sức mạnh? Có thể theo đạo lý mặc dù là tập kích thất bại, Thiên Lang võ sĩ đoàn cũng sẽ gửi thư báo thông báo bọn họ. Có thể từ đầu đến cuối, bọn họ từ đầu đến cuối không có tiếp đến bất kỳ tín hiệu, trừ phi đem những cao thủ này toàn bộ giết chết, bằng không tuyệt đối không thể. Cái này cũng là vì sao hắn sẽ ở hơi do dự sau khi liền hạ lệnh đại quân tiến vào quan nội nguyên nhân. Bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được người nào có thể trong nháy mắt đem nhiều như vậy cao thủ đoàn diệt, thậm chí để bọn họ liền thả ra tín hiệu đều khó khăn. Riêng là 5.000 Ngân Lang vệ liền có thể chính diện xông vỡ bọn họ 10 vạn đại quân, nếu thật sự có bản lãnh này, đối phương còn dùng bút sao trận phí sức làm gì lực với bọn hắn chơi trận địa chiến, vọt thẳng lại đây cứng rắn không là được. Chẳng lẽ bọn họ ở Thanh Ngọc Quan bên trong cũng bày xuống trận pháp nhốt lại những cao thủ này? Càng nghĩ càng có khả năng, cũng làm cho vị chủ soái này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu là quan nội quan ngoại đều có trận pháp, vậy này tòa Thanh Ngọc Quan, chẳng phải là vững như thành đồng vách sắt. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ muốn vượt núi băng đèo đi vòng qua hay sao? Từ trong trận đi ra tướng sĩ trong miệng, bọn họ cũng được đại trận này cơ bản tin tức cũng không còn là hai mắt tối thui. Trước mắt trận pháp chỉ là đem người nhốt lại, không ngừng phân cách đại bộ đội mà thôi. Trên thực tế, chân chính công kích bọn họ vẫn là người, là đối diện giữ cửa những cao thủ võ lâm kia môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể hướng về tốt phương hướng nghĩ, bây giờ đối diện Thanh Ngọc Quan bên trong cao thủ còn lại không có mấy, này 10 vạn đại quân tràn vào trong thời gian ngắn coi như có tổn thất cũng không tính là quá to lớn. Chờ đã, trong trận lúc nào có thêm màu vàng sương mù, không đúng, đó là... Là độc, không nhịn được bóp chặt lấy trong tay đến vỏ đao, người đối diện thật là độc ác, dĩ nhiên ở trong trận phóng độc. Vậy cũng là 10 vạn đại quân, ở như vậy nồng nặc độc tố bên dưới, còn có thể có bao nhiêu tồn tại. Đê tiện, khốn nạn, tùy ý hắn như vậy chửi rùa, cũng dĩ nhiên thay đổi không được 10 vạn đại quân đã bị khốn trong trận, hơn nữa còn có nồng nặc khói độc tàn phá sự thực. Người đến, sắc mặt một lạnh, chủ soái trực tiếp phất tay về phía sau một chiêu, sau đó trong đại quân có mấy trăm quần áo lam lũ bách tính bị đại quân đẩy đi ra. Này bên trong đại đa số người đều là một ít thiếu nữ, còn có ôm ấp hài tử phụ nữ, các nàng trên mặt treo đầy kinh hoàng cùng bất an. Tuyệt đại đa số người trên mặt thậm chí đều còn có chưa khô vệt nước mắt. Nhan tộc đại quân đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ nào, trên đường đi cơ bản liền không còn lại việc gì khẩu, người khác sớm ở tại bọn hắn cũng đã bị giết. Những này sở dĩ tiếp tục sống sót có điều là bọn họ trong ngày thường đùa bỡn công cụ mà thôi, chờ lúc nào chán liền giết chết lại đổi một nhóm tân. Những ngày qua bên trong, các nàng gặp tai nạn khó có thể tưởng tượng, người thân bị tàn sát, thân thể bị chiếm đoạt, tôn nghiêm bị trắng trợn không kiêng dè tùy ý đạp lên. Bọn họ đại quân xuôi nam cái gì đều thiếu, chính là không thiếu những này tùy ý có thể thấy được món đồ chơi. Nói cho đối diện Thanh Ngọc Quan bên trong người, để bọn họ đem độc vật triệt đi, nếu không ta liền đem những người này toàn bộ giết sạch. Hơn nữa mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ giết một nhóm người, mãi đến tận bọn họ đem những này khói độc triệt đi. Ở con đường phía trước đại quân đến thời điểm, bọn họ liền đã từng dùng qua này một chiêu, nhưng đối phương cũng không có triệt đi trận pháp. Bọn họ hai bên đều rất rõ ràng, đạo này trận pháp là Thanh Ngọc Quan Bình Phong, khỏi nói là mấy trăm người coi như là ở trước mặt bọn họ giết chết ngàn người vạn người, đối phương cũng tuyệt đối không thể triệt đi. Như thế chọn người cùng Thanh Ngọc Quan sau ngàn vạn bách tính bên nào nặng bên nào nhẹ, tất cả mọi người đều phân rõ ràng. Có thể hiện tại không giống nhau, hắn cũng không có yêu cầu đối phương đem trận pháp triệt đi, hắn muốn chỉ là muốn bảo vệ trong trận này 10 vạn đại quân tính mạng mà thôi. Bất luận làm sao hắn đều muốn thử một lần, trả giá có điều là không quá quan trọng chuyện vặt mà thôi, nếu như có thể đổi về 10 vạn đại quân tồn tại cũng coi như bọn họ bị chết. Đại soái, nhưng những này người khó tìm a, không có trên đường đi, đều là một đường giết tới, có thể nhìn thấy cũng đã giết, trong thời gian ngắn trên cái nào tìm cái gì bách tính a, đối đầu chủ soái cái kia ánh mắt lạnh như băng, phó tướng hơi co lại đầu, không nói nữa nửa phần. Nói thêm câu nữa, khả năng bị mang xuống chính là mình. Cỡ nào đáng yêu hài tử a, đoạt lấy một cái phụ nữ trong lòng hài tử, ôm ấp trẻ mới sinh, nhan tộc chủ soái nhằm phía Thanh Ngọc Quan phương hướng, đem hài tử nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này nhan tộc chủ soái cũng là một tên cao thủ, hơn nữa là công lực đã tới tông sư cảnh cao thủ. Lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy được đối diện trên tường thành có người ở nhìn về bên này, hắn chính là muốn cho đối diện Thanh Ngọc Quan người nhìn thấy những thứ này. Con của ta, đem hài tử trả lại ta. Chấm, bị đoạt đi hài tử phụ nữ, đột nhiên dường như phát điên bình thường xông lại, ngày xưa vâng vâng dạ dạ vào lúc này cũng biến mất không còn một mống, phảng phất có thêm một phần không tên dũng khí. Phụ nữ muốn đem hài tử đoạt lại, lại bị bên cạnh quân sĩ tàn nhẫn mà đạp ngã xuống đất, bị hơn 10 chỉ chân không ngừng dẫm đạp. Cuối cùng chỉ còn dư lại vài sợi khí tức còn vẫn đang nhắc tới chính mình hài tử. Cầm trong tay trẻ mới sinh dơ lên, đứa nhỏ này càng còn trùng hắn phát sinh nụ cười ngọt ngào, nhan tộc chủ soái trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nhã nhặn phảng phất ở đùa trước mắt hài tử. Tay trái nhẹ nhàng che hài tử con mắt, sau đó cái kia đầy mặt nụ cười, trong nháy mắt liền biến thành băng lạnh cùng tàn khốc, lần thứ hai lạnh lạnh xem xét Thanh Ngọc Quan một chút, đao trong tay dơ lên thật cao mạnh mẽ hạ xuống, mang theo một trận huyết hoa. Bọn khốn kiếp kia, chặt chẽ nắm lấy tường thành, Thẩm Khang trong lòng đã sớm bị lửa giận thiêu đốt, có thể nhưng không cách nào đem những người này cứu. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, cảm giác được chính mình là như vậy vô năng. Giết, theo nhan tộc chủ soái ra lệnh một tiếng, mấy trăm người bên trong bị tùy ý tha ra mấy chục tên, sau đó ngay ở trước mặt Thẩm Khang phảng phất nhục nhã bình thường cởi sạch y phục của bọn họ tàn nhẫn mà điếu lên, sau đó tùy ý múa đao chém xuống. Như Thẩm Khang lại không đồng ý lời nói, e sợ này mấy trăm người không được bao lâu thời gian liền bị gặp tàn sát hầu như không còn. Lạnh lạnh nhìn tình cảnh này, trong tay ấn lại đầu tường đều ao hãm đi tới một tảng lớn, Thẩm Khang lúc này tâm tình thực sự là khó có thể bình tĩnh. Trong lòng tựa hồ sinh ra một cây đuốc phảng phất dày vò bình thường thời khắc thiêu nướng hắn. Chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Khang cực kỳ không cam lòng thấp giọng nói rằng. Bọn họ thắng, đem Kỳ Lân Yên thu hồi đến cách chương.